Huống hồ phu nhân còn có thai, phạm lỗi sao có thể không bị trừng phạt. Lưu Phúc Lộc thấy hầu gia không vui, quỳ sụp xuống, cúi đầu không nói. Nếu ông thương ả thì nói với ả, muội muội ả sống rất tốt, gầm vóc lụa là, lại được người ta yêu thích mấy năm nữa nói không chừng còn thành phi tử, không cần lo nữa. Lưu Phúc Lộc ủ rũ nhận lệnh rời đi, hầu gia muốn phá vỡ ảo tưởng cuối cùng của Thải Châu nữ, biết rõ sắp chết, lòng có lưu luyến sẽ dễ chịu hơn, vì muội muội mà hy sinh tính mạng của mình, như thế xuống suối vàng có thể ăn nói với cha mẹ, khi biết mình hy sinh vô ích, sẽ sống không bằng chết, đây gọi là sát muối vào tim. Thấy Lưu Phúc Lộc xuống địa lao, Vân Diệp cười, muốn sống lại lần nữa không phải dễ dàng, tâm không chết đâu ra trùng sinh, trong nhà luôn theo một người bảo vệ phụ nữ trẻ nhỏ, nam nhân không tiện, lần này Linh đang bị bắt chạm vào thần kinh của Vân Diệp, Thải Châu nữ đánh gục được năm tráng hán kinh nghiệm xa trường, tuyệt đối là nhân tuyển thích hợp, Vân gia thích thu giữ các loại người kỳ quái thích hơn giữ vàng. Tiếng thét điên cuồng trong địa lao mà Vân Diệp vẫn nghe thấy rõ ràng, người trọng tình nghĩa đều là người tốt, tội phạm giết người trọng tình nghĩa cũng được người ta đánh giá cao hơn một bậc, lấy mạng nuôi một muội muội lòng lang dạ sói coi như ngươi xui xẻo, may mà bản hầu gia gặp được ngươi, với bộ. Cốc truyện audio.com, dạng hỏa quốc ương dân kia của muội muội ngươi thì sớm muộn cũng có chuyện, kẻ thèm khát mỹ sắc sẽ giết ngươi trước tiên, tuy ngươi tổn hại tiểu Linh Đăng, nhưng hầu gia vẫn cứu ngươi một mạng. Đem suy nghĩ của mình nói với Linh Đăng cười rất vui vẻ. Phu quân, làm thế là đúng, chàng là người tốt, khi chàng phát hiện thiếp thân ăn vụng trong cung, thiếp đã biết chàng là người tốt rồi, người tốt sẽ chịu thiệt, người bị phạt trong cung đại đa số là người tốt. Hiện giờ thiếp sống rất tốt, được chàng chăm lo, chân thiếp phù chàng xoa bóp cả đêm, thiếp đều biết cả. Phu quân, thiếp chỉ mong con chúng ta bình yên sinh ra, ông trời cho thiếp mọi thứ rồi, phu quân chàng thả thích khách đó, thiếp rất vui, coi như tích đức cho con trong bụng. Vân Diệp cũng cao hứng, mắt nhìn nữ nhân của mình không quá tệ, mặc dù không giống thần tiên cầm sắt hòa minh trong ảo tưởng, ít nhất nàng nào cũng là con người đầy đủ hỉ nộ ái ố, nếu từ sáng sớm thức dậy đã ngâm thơ làm phú chẳng bằng chết ngoéo cho xong, vì lúc đó đi nhà xí quan trọng hơn so với làm thơ. Thật tốt, mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, Lý Thừa Càn đồ mưu hoàng vị, Lý Thái chìm đắm trong nữ sắc, mình hưởng thụ tự do, Phùng Áng chuẩn bị gả tôn nữ qua, lão nãi nãi, đại lão bà đi du lịch, tiểu nữ bà đợi sinh, nghe nói đại nhi tử đốt chuồng ngựa Đông Cung, quốc công cao tuổi bị thương vài vị, đang đợi mình về xin lỗi, có điều chả sao, đợi lão tử về Trường An thì các ngươi đã chết sạch rồi. Cách chương.